Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 1101, giết tới. Đời mới tiên chi phi thuyền tiến vào tiên chi chi lộ. Tin tức này ở chấn thủ 10 chi trong chiến bộ truyền ra. Đồng thời truyền ra, còn có một cái khác tin tức. Đời mới tiên chi chỉ dùng một chiếc phi thuyền. Không có nhường đội ngũ phân tán yểm hộ đi tới tiên chi tinh. Hắn muốn làm gì? Tiên chi chi lộ đảm nhiệm mèo tướng tinh. Trong lòng đồng thời hiện ra đồng dạng dấu chấm hỏi. Lẽ nào đời mới tiên chi đã từ bỏ lần này lên ngôi à? Bọn họ không được không nghĩ như thế. Ở thiên la địa võng bên dưới. Không cách nào nhảy qua không gian. Một khi bị phát hiện. Cuối cùng vận mệnh chính là rơi vào vây quanh. Hắn như thế hành động. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Một người một ngựa. Rất dễ dàng rơi vào vòng vây. Thủy tinh cung bên trong. Lão ngư nhân có chút lo lắng nói. Không cần lo lắng vấn đề này. Người muốn lo lắng chính là. Tứ tượng hải chủ cùng thập đại hải tinh. Có thể hay không bị hắn toàn giết. Lão tiên chi âm thanh bình tĩnh. Có chút hững hờ. Hắn thật như vậy mạnh. Lão ngư nhân hỏi. Hắn không nhìn thấy Trần Mặc vận mệnh. Bởi vì Trần Mặc siêu năng đẳng cấp mạnh hơn hắn. Ý thức mạnh hơn hắn. Hắn có thể một thân một mình tiến vào bạch tinh tiểu vũ trụ. Đem bạch tinh văn minh tận diệt. Ngươi cho là hắn không mạnh à? Lão tiên chi bình tĩnh nói rằng. Hắn mạnh mẽ. Vượt quá tưởng tượng. Nếu không là hắn mất tích 5 năm. E sợ bây giờ có thể cùng hành quân kiến chống lại. Chỉ có mấy đại thần cấp văn minh liên thủ mới được. Lão sư đây là bồi dưỡng một cái thế nào quái? Vật. Lão ngư nhân không nhịn được than thở. Không phải ta bồi dưỡng. Lão tiên chi cười lắc đầu. Hắn bắt được khoa học kỹ thuật truyền thừa. Là tiền sử thời đại để lại. Ta chỉ là dẫn hắn vào cửa mà thôi. Phổ thông sinh mệnh bắt được cái kia phần truyền thừa. Có thể trở thành một cái rất mạnh nhà nghiên cứu. Nhưng làm tới hôm nay bước đi này. Đều là chính hắn công lao. Ngày hôm nay hắn đã bất hủ. Nếu như ngoại giới biết hắn là hành quân kiến chi chủ. Vậy thì có ý tứ. Lão ngư nhân có chút ác thú vị nói rằng. Thời cơ chưa tới. Hắn sẽ không công bố. Đây là một tấm lớn lá bài tẩy. Lão tiên chi lắc đầu. Hành quân kiến chi chủ thân phận này dĩ nhiên mạnh mẽ. Nhưng không phải đối với biển vô tận. Hành quân kiến ở hai lần đối chiến bên trong. Lần lượt khống chế tác luân liên minh cao tầng cùng diệt đi bạch tinh văn minh cao tầng. Trần Mặc nắm giữ kỳ lạ siêu năng. Là toàn vũ trụ đều biết. Ở đây công bố hắn hành quân kiến chi chủ thân phận. Hữu tâm nhân có thể nắm cái này làm văn. Hành quân kiến chi chủ thân phận này đối với biển vô tận. Mà nói là một cái ngoại lai thân phận. Ngoại giới có thể nói. Là Trần Mặc khống chế biển vô tận lão tiên chi cùng đương nhiệm tiên chi. Nhường bọn họ nhường ngôi cho Trần Mặc. Loại này ngôn luận bởi vì tác luân liên minh chiến tranh. Căn bản không cho Trần Mặc có bất kỳ phản bác nào. Hữu tâm nhân nhờ vào đó kích động chiến bộ cùng quần chúng cùng Trần Mặc đối lập. Chiến bộ cùng phổ thông quần chúng tuyệt đối sẽ không chống đỡ Trần Mặc kế vị. Dù cho lão tiên chi nói Trần Mặc là học sinh của hắn. Phổ thông quần chúng cũng sẽ không tin, bởi vì ngoại giới đều sẽ cho rằng, lão tiên chi là bị Trần Mặc khống chế, cho nên mới phải nói như vậy. Trần Mặc tâm tình rất dễ dàng, liền nhìn liên quan với biển vô tận tin tức. Hiện tại hắn trên chiếc phi thuyền này trực tiếp, bọn họ phi thuyền bị lượng tử radar phát hiện, đem hình ảnh mô phỏng đi ra, phóng tới biển vô tận trực tiếp bình đài lên. Hiện tại toàn bộ biển vô tận đều đang chăm chú bọn họ hướng đi. Nắm giữ tiên chi năng lực sau. Vũ trụ bản chất ở trong mắt hắn không có bí mật. Lam bên kia cũng ở dựa theo kế hoạch sắp xếp. Hết thảy đều ở dựa theo dự đoán tiến hành. Không bao lâu nữa. Tất cả sứ mệnh đều đem hoàn thành. Cho tới tiên chi tinh lên ngôi nghi thức. Đối với hắn mà nói. Chỉ là một cái hình thức mà thôi. Cũng không có cái gì có thể lo lắng. Tiên chi chi lộ cái gọi là thử thách. Đối với sinh mệnh khác mà nói tràn ngập nguy hiểm. Ở hắn nơi này. Không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn sở dĩ triệu tập thần vệ lại đây. Không phải vì sông tiên chi chi lộ. mà là vì lên ngôi thời điểm, có thể có chút khí thế. Không phải vậy, đường đường một cái thần cấp văn minh lãnh tụ, lên ngôi thời điểm một thân một mình, ngay cả mình vệ đội đều không có. Vậy cũng là có chút mất mặt, phô trương khí thế muốn đủ. Đây là tăng cường uy vọng hình thức, tuy rằng hắn không thèm để ý, nhưng hay là muốn có. Bỗng nhiên, phi thuyền radar cảnh báo vang lên đến, Khổ Nghiêu đi tới, biểu hiện thận trọng, thần vương, có hạm đội đang hướng chúng ta nơi này tới gần, là Xích Hải tướng chiến bộ. Thủy Linh bổ sung, nói rằng, nàng xuất thân biển vô tận, trở thành thập đại hải tinh một trong, lại là tiên tri học sinh, đối với biển vô tận các loại sự vụ hết sức quen thuộc. Tiên tri chi lộ sẽ không bình tĩnh, trời vừa sáng liền có thể dự liệu được, chỉ là không nghĩ tới làm đến nhanh như vậy. Điều này là bởi vì Trần Mặc không hề che giấu chút nào hành tung đi tới tiên tri tinh nguyên nhân. Tham dự tiên tri chi lộ thử thách chiến bộ là có khen thưởng. Đặc biệt là nắm lấy tiên tri kế vị người. Khen thưởng lật mấy lần, còn có thể thu được rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Đối chiến bộ chiến binh cùng tướng tinh là hấp dẫn rất lớn. Hơn nữa, lần này đời mới tiên tri kế vị. Bởi vì thân phận không biết, ở biển vô tận lại không có uy vọng. Vì lẽ đó hiện tại chiến bộ đội đời mới tiên tri vẫn không có kính nể. Bọn họ không dám công khai nghi vấn lão tiên tri quyết định. Nhưng đang khảo nghiệm lên, tuyệt đối sẽ không mềm tay. Tầng tầng nguyên nhân, ở tiên tri chi lộ trong một tháng này, sẽ cho Trần Mặc mang đến phiền toái không nhỏ. Nàng bỗng nhiên muốn biết Trần Mặc đến cùng sẽ ứng đối như thế nào tình huống như thế. Trước đây tiên tri, đều là làm sao thông qua thử thách. Trần Mặc nhìn thấy Thủy Linh hiếu kỳ biểu hiện, mở miệng hỏi. Trốn, giấu, tránh, Thủy Linh sửa sang một chút lời giải thích, mới mở miệng lần nữa giới thiệu. Dĩ vãng tiên tri thử thách, tiên tri đều là dùng năng lực của chính mình báo trước nguy hiểm. Sau đó che giấu mình vị trí, đổi đường đi tới, sẽ không cùng đối phương chính diện cứng đối cứng. Bởi vì ở nhân số cùng sức chiến đấu, chúng ta này mới sẽ không chiếm ưu. Chỉ cần trong thời gian quy định đến tiên tri tinh. Chính là thắng lợi, có điều sẽ chọn giả đội ngũ cùng đối phương cứng đối cứng. Kéo dài thời gian, vốn cũng muốn đến cuối cùng mới giải quyết bọn họ. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta thay đổi chủ ý. Có ý gì? Thủy Linh nghi hoặc hỏi. Dừng lại, chờ bọn hắn. Trần Mặc Tư Tốn nói. Là, Khổ Nghiêu kính cẩn chào. Phi thuyền dừng lại, trôi nổi ở trong vũ trụ. Không có tiếp tục tiến lên ý nghĩ. Cái gì? Dừng lại. Thủy Linh hầu như không thể tin vào tai của mình. Trần Mặc muốn làm gì? Là muốn cùng Xích Hải chiến bộ cứng đối cứng à? Nàng sốt sắng lên đến. Xích Hải chiến bộ không phải phổ thông tinh anh chiến bộ. Đây là biển vô tận 9 đại chiến bộ một trong. Sức chiến đấu tuy rằng thấp, nhưng cũng không phải như thế chiến bộ có thể sánh được. Tiên chi chi lộ lên. Đều là chiến binh đối chiến đi. Trần Mặc tiếp tục hỏi. Là, không thể dùng cỗ máy chiến tranh cùng vũ khí nóng. Đều là chiến binh gần người cách đấu. Dù sao cũng là người một nhà. Như thế sẽ tránh khỏi xuất hiện tử vong. Vì lẽ đó đều hiểu ngầm sẽ không công kích đối thủ đại não. Trừ phi song phương mâu thuẫn rất nặng. Thủy Linh nói rằng, cá nhân ta không đề nghị ngươi cùng bọn họ cứng đối cứng. Tham gia vây chặt chiến bộ, mỗi một đội đều có 100.000 chiến binh, mà bọn họ nơi này mới 10.000, không thể dùng vũ khí nóng tình huống. Xác thực phiền phức, mặc dù bọn họ mạnh mẽ, nhưng Xích Hải chiến bộ có thể kéo dài thời gian của bọn họ. Nhưng bọn họ không cách nào ở lên ngôi thời gian bên trong đến tiên tri tinh. Cũng không tệ lắm, Trần Mặc gật gù, nhìn về phía Khổ Nghiêu, đều có nghe hay không? Không thể công kích đối thủ đại não. Để lại người sống. Rõ ràng. Khổ Nghiêu vẻ mặt nghiêm nghị. Nghe được mệnh lệnh này. Thủy Linh sắc mặt cứng đờ. Trần Mặc lại phát sinh loại này mệnh lệnh. Nàng chợt phát hiện. Trên phi thuyền trừ chính nàng. Người khác cũng không sốt sắng. Đều ở từng người bảo vệ chức vụ. Nàng thậm chí không có ở đám này hộ vệ trên người nhìn thấy vẻ sốt sắng thần thái. Nguyên lai thằng Hề dĩ nhiên là chính mình. Thủy Linh cười khổ. Trần Mặc nhìn nàng một cái, nói, ta cùng Dĩ Vãng tiên tri không giống. Biển vô tận khóa vực quá lâu, rất nhiều quần chúng huyết tính yếu bớt. Ở vũ trụ chiến tranh hỗn loạn thời kỳ, này không phải là một chuyện tốt. Vừa vặn có trận này thử thách, nếu ở trực tiếp, liền để biển vô tận quần chúng nhìn hình ảnh chiến đấu. Kích thích một hồi huyết tính của bọn họ, nhiệt huyết một lần, Thủy Linh há miệng ba, ngơ ngác nhìn Trần Mặc không biết nên làm sao mở miệng. Người đàn ông này liền ngồi ở đó, âm thanh bình tĩnh, nhưng có không gì sánh được bá đạo. Cho tới nay, Trần Mặc cho nàng cảm giác là rất hiền hòa, rất thong dong, hiện tại lại làm cho nàng nhìn thấy mặt khác. Một đường giết tới, đánh tới tiên tri tinh, mang ý nghĩa bọn họ muốn trực diện 10 chi chiến bộ, gần nghìn vạn chiến binh, lấy một địch ngàn, đây là cỡ nào cường hãn. Trần Mặc muốn đi một cái trước đây tiên tri đều không có đi qua đường. Xích hải chiến bộ xuất hiện, chiến hạm ở trong vũ trụ trưng bày ra, một luồng khí tức sơ xác ở phi thuyền bên trong tràn ngập ra. Hơi thở ngột ngạt, liền Thủy Linh cũng không nhịn được hơi ngưng lại. Ở sự chú ý của nàng dưới, Khổ Nghiêu dẫn dắt đông đảo thần vệ thoát ly phi thuyền, tiến vào trong vũ trụ, chiến giáp lạnh lẽo, sát khí hiu quạnh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.